365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc nói ra, Sở Dũ sợ hãi, giống như một con rắn. Trước kia luôn bị nàng dẫm lên lòng bàn chân, bây giờ nhân cơ hội này quanh quẩn mà lên, trèo lên vai, Sạt Tín chĩa vào cổ nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn một ngụm bây giờ, bởi vì nhân sự bộ phận tinh gọn, thẩm quyền cao nhất kỳ thật cũng giống như hư thiết. Sở Dũ cùng Mộc Ngư bọn họ lẫn lộn thành thân nhân, biết rõ lẫn nhau. Mộc Ngư thường xuyên phải đăng nhập vào mạng nội bộ, thu thập tư liệu bí ẩn để điều tra. Phương Đại Thác thường xuyên phải đến phòng tư liệu, tra hồ sơ trước đây để nghiên cứu. Tống Khinh Dương tuy rằng không biết mật mã, nhưng nếu cô hỏi, Sở Dũ cũng sẽ nói. Nơi siêu nhân ngày nay, tương đương với một nơi chính xác, ba phó, tất cả đều có mật khẩu trong tay và có quyền tối đa. Có tư liệu cùng hưởng, xảy ra chuyện cùng gánh vác. Nhưng lần trước thì khác, bởi vì bộ phận nhiều, nhân viên nhiều, trưởng khoa của mỗi khoa, có quyền chỉ huy điều động riêng, nhưng các khoa đều quy về với nhau, quyền hạn cao nhất ở chỗ Sở động nhân. Nói cách khác, thành viên các khoa, bình thường phục tùng quản lý của trưởng khoa, mà các trưởng khoa, cũng căn cứ vào kế hoạch điều tra nghiên cứu của Sở động nhân, để sắp xếp quá trình làm việc của mình. Mà tư liệu nhân viên trên mạng sửa đổi, cùng với việc mở két sắt phòng lưu trữ, quyền hạn đều thuộc về Sở động nhân, người khác nếu cần tra cứu, phải được ông đồng ý, sau đó do ông tự mình thao tác. Như thế xem ra, tư liệu mộ Thượng Thanh Thiếu, không phải là kiệt tác của ông sao? Mà xóa tư liệu xử lý, đây chính là chuyện lớn, nếu Trung ương điều tra ra, rất có thể sẽ bị xử phạt. Hoặc là người xóa hồ sơ, có chuyện không thể để người khác nhìn thấy. Hoặc là người bị xóa hồ sơ, có chuyện không thể để người khác nhìn thấy. Sở động nhân và mộ Thượng Thanh, một người là ba Sở Dũ, một người là ba của Hạ Diệp Hàn. Sở Dũ không hy vọng bất kỳ một người nào trong bọn họ, có chuyện không thể nhìn cho người khác biết. Nàng lâm vào suy nghĩ, các loại khả năng trong đầu cuồn cuộn, Sở động nhân trong đầu nàng, giống như một diễn viên kịch tứ xuyên, một hồi một chút, mặt đỏ, mặt trắng, mặt đen, mặt vàng, thay đổi một lần. Cuối cùng còn chưa có định số, màu vàng cam, xanh xanh tím, lóe hoa mắt. Thấy Sở Dũ suy nghĩ sâu xa, Mộc Ngư ngẩng đầu, nửa là an ủi nửa là nói thật. Bình thường mà nói, có thể ở trên này động tay động chân, chỉ có trưởng phòng, bất quá có mấy người, nếu muốn xóa tư liệu, cũng có thể làm được. Sở Dũ lộ vẻ nghi hoặc, người của khoa kỹ thuật, mỗi ngày đều ở trong mạng, phá giải một hai mật mã. Đối với bọn họ mà nói không tính là gì, tôi đã xem qua tư liệu nhân sự khóa trước, có một người là từ Cục Quản lý An ninh mạng điều tới, kỹ thuật khẳng định không dưới tôi. Sở Dũ, nếu như cậu không biết mật mã nội mạng, tôi cũng không nói cho cậu biết, cậu có thể đi vào không? Được, cho tôi thời gian một tách cà phê. Sở Dũ, Cố Hoài Sâm của khoa kỹ thuật, tôi đã gặp qua anh ấy, lúc ấy khắp nơi xanh vàng không nhận, chỗ đại sở sắp về hưu. Tôi đến thực tập, anh ấy là thành viên không nhiều còn sót lại, kiên trì đến cuối cùng. Tôi còn hợp tác với anh ấy, rất nhiều kiến thức an ninh mạng, đều là anh ấy dạy, cảm giác của người khác còn rất nghiêm túc chịu trách nhiệm. Nói cách khác trước khi tôi đến, công việc kỹ thuật ở khắp nơi, toàn bộ là do anh ta phụ trách. Sở Dũ gật đầu, đúng, toàn bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Ngư gật gật đầu, cảm tạ anh ta xây tường lửa. Chống đỡ bên ngoài từng đợt điên cuồng liều mạng thăm dò. Sở Dũ đột nhiên nhíu mày. Tôi nhớ lúc ấy sau khi xác nhận Hạ Diệp Hàn là con gái của mộ Thượng Thanh, tôi liền bảo cậu điều ra toàn bộ tin tức của hắn. Lúc ấy sao lại không phát hiện tư liệu thiếu? Hay là lúc ấy tư liệu hoàn chỉnh, về sau mới bị người động tay chân? Mộc Ngư nhìn chằm chằm màn hình, thần tư có một nửa dùng để nhớ lại. Bởi vì tư liệu thiếu không nhiều lắm, chỉ có một báo cáo kiểm tra cá nhân. So với các tài liệu bối cảnh thân phận khác, cũng không bắt mắt, lúc ấy chỉ lấy hồ sơ của mộ Thượng Thanh, tôi liền không chú ý, nhưng hiện tại đem tất cả tư liệu sử viên qua, có tham chiếu, tôi mới phát hiện chỉ có mộ Thượng Thanh, thiếu một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe nhập chức. Báo cáo kiểm tra sức khỏe nhập chức, Sở Dũ nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, thứ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bình thường có thể vào chỗ siêu nhân. Kiểm tra sức khỏe khẳng định đủ tư cách, điều này phải giao cho Trung ương kiểm tra. Bất quá sau khi xem xét xong, phần tư liệu này cũng sẽ sống thọ chính tầm, bởi vì mỗi 3 tháng sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần. Tình trạng sức khỏe mới nhất của nhân viên phản ứng, mới bao phủ cũ, giá trị cũ sẽ càng ngày càng co lại, làm báo cáo kiểm tra sức khỏe nhập chức cấp cho cốt. Cuối cùng thường là bụi ở dưới cùng của két sắt, không ai hỏi. Cho nên ý của cậu là, báo cáo khám sức khỏe khác của Mộ Thượng Thanh là ở đây, nhưng lúc đầu báo cáo khám sức khỏe nhập chức mất tích. Mộc Ngư gật đầu và điều động báo cáo kiểm tra y tế sau đó của mình. Các đơn vị khác thường là một năm hoặc nửa năm một lần, nhưng siêu nhân làm việc đặc biệt, để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên. Vì vậy luôn luôn là một cuộc kiểm tra y tế vào tháng 3, và ngoài các dự án thường xuyên, bao gồm kiểm tra trạng thái tinh thần, sức khỏe tâm thần, giá trị, VV, để đảm bảo rằng các nhân viên không bị siêu bình thường, dẫn đến điên. Mộ Thượng Thanh tại chức 4 năm 10 tháng, tổng cộng trải qua 20 lần kiểm tra sức khỏe, trừ đi lần kiểm tra sức khỏe nhập chức ban đầu, còn có 19 bản. Mộc Ngư trượt chuột, trang lật xuống phía dưới, ánh mắt Sở Dũ nhanh chóng đảo qua, phát hiện những báo cáo này không có mèo. Báo cáo tiêu chuẩn định dạng hạng mục, hơn nữa kết quả kiểm tra cho thấy, Mộ Thượng Thanh hết thảy đều tốt, hoàn toàn không có tật xấu. Cái này kỳ quái, nếu như nói Mộ Thượng Thanh trước khi vào làm có vấn đề, vậy hắn không có khả năng thông qua kiểm toán, trở thành trưởng phòng phân tích, nhưng nếu sau khi hắn vào chức có vấn đề, báo cáo kiểm tra sức khỏe sau đó, cũng sẽ không bận hiện cùng nhau bình thường, cho nên việc kiểm tra sức khỏe vào chức vụ này, ý nghĩa tham khảo không lớn. Mộc Ngư, quả thật, vì nó không có ý nghĩa nhiều, vậy tại sao ai đó lại xóa nó? Sở Dũ rũ mắt, trầm tư một lát, hôm nay nàng tóc mai, tóc dùng gân da đen tùy tiện đâm một cái, mái tóc dài trên trán không bị gân da nắm chặt, tản xuống bên tóc mai, cố ý vô tình đảo qua hai má. Nàng giơ tay lên, vòng sợi tóc ra sau tai, tay thuận thế đặt xuống cằm. Như vậy đi, chúng ta cũng đừng suy nghĩ lung tung. Trực tiếp hỏi lão Sở đi, chờ sau khi Tiểu Hoài Hoa đi lên, tôi gọi ông ấy tới. Nói xong, nàng xoay người ra khỏi văn phòng, đi lau chén cho Hạ Diệp Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ngư nhìn bóng lưng nàng, đầu ngón tay cố ý vô tình gõ trên bàn phím. Vừa rồi Sở Dũ xưng hô Sở Động Nhân, hoặc là Đại Sở, hoặc là Lão Sở, thay đổi phong cách ngày xưa trực tiếp gọi ba. Mộc Ngư biết. Sở Dũ tuy rằng thoạt nhìn công việc công vụ, đối xử không đúng người, nhưng nếu Sở Động Nhân thật sự có vấn đề, bị thương sâu nhất, khẳng định là nàng, buổi tối đối mặt với chất lượng, không biết sẽ rơi vào kết quả gì. Đưa Hạ Diệc Hàn lên lầu 2, Sở Dũ cùng cô tán gẫu hai câu, nàng mang cho cô một cái máy chơi game, trò chơi độc lập bên trong không cần nối mạng, đây có thể là vũ khí lợi hại có thể gỡ IOTA S thời gian nhất trong tình huống không có mạng. Chức năng của máy chơi game, Sở Dũ cũng không rõ ràng lắm, nàng đưa sách hướng dẫn cho Hạ Diệc Hàn, tin tưởng bằng trí lực và tốc độ tay của cô, khẳng định không thầy tự thông, không mấy đêm là có thể vượt ải toàn bộ trò chơi. Đi đến cửa thang máy, cửa mở ra, Sở Dũ xoay người, phất phất tay với Hạ Diệc Hàn. Cô cố lên, sau khi chơi qua, lần sau dạy tôi đánh. Hạ Diệc Hàn cầm máy chơi game, ánh mắt xuyên qua đại sảnh, xuyên qua hành lang. Xuyên qua cửa hàng rào, thiên tân vạn khổ rơi xuống người nàng. Tỷ tỷ khi nào lên? Vấn đề này thành công khiến Sở Dũ ngẩn người. Đêm nay muốn hỏi Sở Động Nhân, xem kết quả như thế nào. Nếu thật sự sự tình nghiêm trọng, nàng nhất định sẽ sứt đầu mẻ trán. Thời gian thật khó nói. Bất quá nàng có thể khẳng định chính là, đầu cho dù cháy đến mức bốc khói đen, nàng cũng sẽ vẫn nhớ thương Hạ Diệp Hàn, đem lên bồi cô, trở thành đại sự hàng đầu. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nhất định sẽ lên, nói chúc ngủ ngon với cô. Hạ Diệc Hàn nhận được lời hứa, gật gật đầu, giơ tay lên, bái bai Sở Dũ. Sở Dũ xoay người, trong lòng một trận chua xót, trước kia ở biệt thự, là nàng ở cạnh Hạ Diệc Hàn, lúc nào cũng chú ý cảm xúc của cô, làm bạn với cô, nhưng sau khi trở về chỗ siêu nhân, lại phản lại, biến thành Hạ Diệc Hàn sẽ chỉ thấy nàng, thuận theo thời gian của nàng. Cô rõ ràng là một con sói chạy trốn, ở ngoài hoang dã bừng bừng, nhưng bị đưa đến chỗ siêu nhân, giống như nuôi nhốt trong L.I.G. sắt, bó tay bó chân, thế nhưng sống ra cảm giác lưu lại của đứa trẻ. Sở Dũ đã thử, chậm rãi giảm bớt trói buộc phòng bị đối với cô, ví dụ như dẫn cô xuống lầu 2, để cô cùng sử viên ăn cơm, cho phép cô vào phòng bếp rửa bát, tiếp xúc với dao. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, nàng hy vọng một ngày nào đó, có thể mở ra khúc mắc của cô, trấn an dạ tính của cô, loại bỏ còng điện tử trên chân, cả hai cũng có thể thẳng thắn ở chung. Điều này sẽ mất một thời gian dài, nhưng bởi vì có 30 ngày đếm ngược, Sở Dũ chỉ hy vọng dưới sự giúp đỡ của Sở Động Nhân, làm rõ một phần sự thật, có thể đẩy nhanh quá trình này. Sau khi nhận được tin tức của Sở Dũ, Sở Động Nhân động tác nhanh nhẹn, 20 phút sau, đứng ở cửa siêu nhân. Thấy Sở Dũ, ông hành lễ cởi mũ tao nhã, bình thường, Sở Dũ sẽ nhấc vạt áo lên, trả lại lễ quỳ gối phiên bản thấp, nhưng lần này nàng tiết kiệm, hướng Sở Động Nhân gật gật đầu, nghiêng người nhường cửa ra, ý bảo ông vào phòng. Sở Động Nhân xách theo một cái cặp, giống như là đến công tác, mang theo một thân phong trần mệt mỏi. Sở Dũ nhận lấy túi sách và áo khoác của ông, đều treo trên móc áo, hỏi một câu. Ba đã ăn chưa? Ăn rồi, không nghĩ tới hiện tại quán trà còn cung cấp đồ Tây, thật sự là Trung Tây kết hợp. Sở Dũ buồn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể người ta không bán đồ ăn phương Tây, nhưng nhìn ba là người Trung Tây hỗn tạp phong cách, cho nên đầu tư vào nó, cho ba một bộ trà xanh phối hamburger. Sở Động Nhân để ý đến áo giáp mặc len, bước ra hai chân dài, tự nhiên đi ra bước chân thân sĩ, bưng chính là Ngọc Thụ Lâm Phong. Khụ, ba coi như con khen ba. Sở Dũ từ trong tủ vách lấy ra bình trà, pha cho khách quý Sở một chén Bích Đàm Phiêu Tuyết. Sở Động Nhân cười nói, lúc trước đuổi ba ra ngoài cho ba uống trà, hiện tại gọi ba trở về lại cho ba uống trà, bộ dạng ba có phải rất giống người phát ngôn lá trà hay không? Đừng dán vàng lên mặt mình, chỉ là tối nay chúng ta có một bữa tiệc trà, ba có thể thuận tiện uống một chén. Sở Dũ đem trà của ông pha xong, lại lấy ra mấy cái chén, bỏ lá trà, đổ nước nóng, dùng đĩa bưng lên, đi đến phòng họp. Sở Động Nhân nghe là tiệc trà, còn rất cao hứng, khẩn trương làm việc nhiều ngày như vậy, khó có được thư giãn thả lỏng, vừa nói chuyện vụ án, vừa hưởng thụ cuộc sống. Nhưng trong nháy mắt cất bước tiến vào phòng họp, ông liền cảm thấy bầu không khí không đúng, tâm tình run rẩy. Ba người Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Tống Khinh Dương, ngồi ở phía sau bàn hội nghị, ở giữa trống rỗng, trước người mỗi người đều đặt giấy bút, bọn họ không nói đùa, liền ngồi ngay ngắn, giống như là giám khảo phỏng vấn, ngồi một hàng, chờ tiến hành một phen cay tay phá hoa. Sở Dũ bưng Bích Đàm Phiêu Tuyết đến trước bàn hội nghị, ý bảo Sở Động Nhân, đó chính là vị trí của ông. Sau đó, nàng bay đến đầu kia, Phương Đại Thác đứng dậy nhận lấy đĩa, cung nghênh lão nhân ra nàng ngồi xuống. Sở Dũ ngồi ở chỗ trống ở giữa, bốn người nối liền thành một hàng. Người phỏng vấn đồng loạt sống, báo hiệu câu hỏi tử vong bắt đầu. Tuy rằng độc chiếm một phương, nhưng Sở Động Nhân cũng không cảm thấy vinh hạnh. Ông nhìn bốn người đối diện, cảm giác đại sự không ổn. Đây đâu phải là tiệc trà, rõ ràng chính là tra hỏi đại hội, vẫn là chế độ 4 vs 1. Sở Dũ uống một ngụm trà, lấy ra phong phạm lãnh đạo chủ trì đại hội. Hôm nay mời đại sở ngài đến, chủ yếu là muốn hỏi một ít chuyện cũ. Ánh mắt Sở Động Nhân, đảo qua trên mặt bọn họ, cảm thấy khó hiểu kỳ diệu, nhưng vẫn tỏ vẻ phối hợp, gật đầu nói. Được, hỏi đi, xin hỏi báo cáo kiểm tra sức khỏe nhập chức của Mộ tiền bối, là bị ngài xóa đi sao? Sắc mặt Sở Động Nhân cứng đờ, lông mày không khỏi nhíu lại, ông không trầm mặc. Mà lập tức mở miệng hỏi ngược lại. Các người muốn điều tra chân tướng vụ án 5-6 năm trước. Sở Dũ cầm hữu lực một chút. Đúng, chuyện này không liên quan đến vụ án, lại nói tiếp có thể tương đối phức tạp, sẽ hao phí rất nhiều tinh lực của các người. Các người không bằng điều tra vụ án trước, chờ sau này có thời gian, tôi sẽ giải thích. Đại sở, cùng án tình có quan hệ hay không, hiện tại chủ yếu do tôi phán đoán đi, ngài chỉ cần phối hợp là tốt rồi. Sở Động Nhân lần này do dự, trên mặt có chút đỏ lên, trên mặt trắng nấp may mắn không có râu ria, bằng không liền trở nên vừa đỏ vừa đen. Trong phòng trầm mặc xuống, Sở Dũ không từng bước ép sát, cho ông thời gian suy nghĩ. Nhìn phản ứng của Sở Động Nhân, đúng là ông động tay động chân, ông cũng biết nội dung tư liệu, chỉ là không muốn nói ra, hoặc là đang rối rắm có nên nói ra hay không. Một lúc lâu sau, Sở Động Nhân nâng con ngươi lên, trực tiếp hướng về phía Sở Dũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, ba muốn nói chuyện với một mình con, đem tình huống nói cho con biết. Con đến quyết định, chuyện này cùng án tình có quan hệ hay không? Mộc Ngư các nàng nghe xong, thân thể giật giật, đứng dậy muốn đi ra ngoài, lưu lại cho hai cha con nàng một không gian riêng tư. Nhưng Sở Dũ giơ tay lên, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Không có việc gì, chuyện tôi có thể biết, Tiểu Ngư, Đại Thác cùng Khinh Dương cũng có thể biết. Trong chuyên án Huếch Hoa, chúng tôi là một thể, ngài nói không sao. Cách chương.